Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, Vạn Tiểu Hoa. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi không phải là không có gặp qua mỹ nữ. Bất luận là Dương Tiểu Mạn, Phong Vũ Lê Hoa, Dư Chiêu Tịch, Chu Nhan Tử Kính, đều mỗi người có các mỹ lệ, mỗi người có các đặc biệt mị lực. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Con này hóa hình vạn hoa tà linh. Có hắn gặp qua phần lớn nữ tu, đều không có mị lực. Khí chất của nàng, cùng Vân Yên càng gần gũi. Không dành thế sự, điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người đau. Nàng hoàn toàn không biết Phương Tuấn Mi là cái hạng người gì. Liền dám đến nắm lấy cây này nhánh cỏ cứu mạng. Có lẽ nàng so với Vân Yên càng một tờ giấy trắng nhiều lắm. Vân Yên tốt xấu vẫn có phòng bị. Ở lúc rất nhỏ, cũng nhận quá tiền bối giáo huấn. Đánh giá mấy tức, Phương Tuấn Mi thần sắc lúng túng một cái. Ý thức được đối phương vẫn là thân thể trần truồng. Vội vã lấy ra một bộ quần áo đến. Ném hướng đối phương, chính mình lại là quay người sang đi. Thần thức tự nhiên vẫn là âm thầm đề phòng, chỉ là không có rơi vào trên người đối phương. Người trước tiên đem y phục mặc đứng lên đi. Nhân loại chúng ta cũng là muốn mặc quần áo. Ồ, cô gái kia nhàn nhạt nói một tiếng, phóng thích pháp lực, hấp quá quần áo đến. Rất nhanh, tất tất tác tác âm thanh liền lên. Chờ một hồi lâu, cũng không có dừng lại. Còn chưa khỏe sao? Phương Tuấn Mi âm thanh hơi trầm xuống hỏi, không muốn bởi vì đối phương làm lỡ quá nhiều thời gian. Ngoặc kép, sao, làm sao mặc? Phía sau có lúng túng âm thanh truyền đến, âm thanh cực nhỏ, phảng phất muỗi kêu bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, một tấm nét mặt già nua đều nóng nóng, thần sắc so với đối phương còn lúng túng. Điều này làm cho ta làm sao dậy? Ta cởi quần áo mặc một lần cho ngươi xem, vẫn là tự mình giúp ngươi mặc vào. Coi như là Vân Yên năm đó, cũng không dùng ta dạy mặc quần áo chứ. Lúng túng quy lúng túng, sự tình còn phải giải quyết. Ta mặc một lần cho ngươi xem. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi đành phải lại lấy ra một bộ quần áo đến. Chụp vào trên người mình cái bộ này bên ngoài. Ngươi xoay người lại, ta không nhìn thấy. Phía sau âm thanh lại đến, nghĩ đến này vạn hoa tà linh, cũng là không tu luyện qua nguyên thần chi đạo. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là một trận lúng túng. Hắn cũng không phải là cái gì quá háo sắc nam nhân, cũng không thể không duyên cớ lại chiếm nhân gia cô nương tiện nghi. Nhưng còn có thể làm sao? Cuối cùng xoay người lại, đón ánh mắt của đối phương, đem y phục mặc một lần. Cô gái kia thấy thế, học theo răm rắp, mỹ hảo uyển chuyển cánh tay chân dài, là hoạt sắc sinh hương động, cũng may học rất nhanh, lập tức liền sâu lên đến rồi. Thân này Phương Tuấn Mi y phục của chính mình, hiển nhiên là không hợp đối phương thân. Sau khi mặc vào, có vẻ hơi rộng lớn, nhưng cũng càng có vẻ vóc người linh lung phù nhô ra đến. Tuy rằng che giấu mỹ hảo thân thể, lại không giảm đối phương mỹ lệ, có loại khác mị lực. Sau khi mặc vào, cô gái này nhìn Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, như hôn nở rộ bình thường, không nói ra được cảm động. Theo ta vào động đến, chúng ta đến cẩn thận nói một chút. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt, liền lập tức nói rằng. Cô gái kia gật gật đầu, hai người tiến vào trong động, lại di đến tảng đá lớn, đem cửa động một lần nữa che lại. Ngươi có thể có tên tuổi? Phương Tuấn Mi hỏi. Tên là dùng làm gì? Cô gái kia ngơ ngác hỏi. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, đành phải vừa giống như dạy hài tử bình thường giải thích một lần. Cô gái kia lúc này mới hiểu, lắc lắc đầu, âm u nói rằng, ta ở đây không tìm được người nói chuyện, cũng không cần tên đến xưng hô. Phương Tuấn Mi nghe mặt không hề cảm xúc, lại sâu sắc nhìn chăm chú hai mắt của nàng. đối với con này đưa tới cửa Vạn Hoa Tà Linh, đương nhiên hay là muốn thận trọng một ít, không bằng ngươi giúp ta lấy một cái tên chứ. Cô gái kia lại nói, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong đến. Cũng được. Phương Tuấn Mi nghe hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu, sau đó xưng hô lên, làm sao cũng thuận tiện một ít. Lại suy nghĩ một chút, liền khẽ mỉm cười nói, ngươi nếu là Vạn Hoa Tà Linh hóa hình, không bằng liền lấy Vạn là họ, tên liền gọi Vạn Tiểu Hoa. Vạn Tiểu Hoa, kế chớp giật sau, Phương Tuấn Mi cái này không có văn hóa gì ra hỏa. Lại nâng lên một cái lệnh sắc mặt người một đen tên đến. Nhưng cô gái kia, nhưng là nghe con ngươi sáng choang. Vạn Tiểu Hoa, Vạn Tiểu Hoa, danh tự này tốt, ta sau đó liền gọi Vạn Tiểu Hoa. Ta có tên tuổi, ta gọi Vạn Tiểu Hoa. Cô gái kia đầu tiên là lẩm bẩm lặp lại vài câu. Đến cuối cùng, hài lòng nói lên, đầy mắt vẻ vui thích. Một bộ tính trẻ con dáng vẻ, Phương Tuấn Mi hắc gật đầu cười, tên tuy rằng tục khí một điểm, nhưng thắng ở thân thiết. Ngươi tên là gì? Vạn Tiểu Hoa hỏi, ta gọi Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, cũng không có cái gì có thể giấu. Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi, Vạn Tiểu Hoa lại lẩm bẩm lặp lại vài câu, mới theo dõi hắn, nghiêm mặt nói. Ta nhớ tới tên của ngươi, ta nhớ tới ngươi, ngươi đang giúp ta tuyệt sẽ không quên ngươi. Phương Tuấn Mi lại là khẽ gật đầu, cô gái này dường như một tờ giấy trắng, may là đụng với chính là hắn. Nếu là Phong Dữ Nguyệt hoặc là Bất Tử Điểu, không biết cũng bị mang tới cái nào điều đường tà đạo đi tới. Tiểu Hoa, ta hiện tại liền cần sự hỗ trợ của ngươi. Phương Tuấn Mi cũng không khách khí, hắn đối với con này Vạn Hoa Tà Linh như thế tận tâm. Đương nhiên bao nhiêu là có chút tư tâm, rốt cuộc không phải thánh nhân gì, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Nếu là giết đồng loại của ta, vậy cũng không được, bọn họ đều ngây ngốc, đáng thương vô cùng, như ta đi giết bọn họ liền phản kháng đều không biết. Vạn Tiểu Hoa thần sắc có chút hủy khuất nói, khóc thút thít ướt át, phảng phất Phương Tuấn Mi thật để hắn đi giết đồng loại của chính mình bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trước tiên cho nàng một cái khinh thường, sau đó đem đoàn người mình cùng bản thổ tu sĩ tranh cướp, nói đơn giản nói, Vạn Tiểu Hoa nghe như hiểu mà không hiểu gật đầu. Phương Tuấn Mi cũng cố không được nhiều như vậy. Tiểu Hoa, ngươi có thể không nhường ngươi tộc nhân, giúp ta đem những kia đối thủ ngăn lại. Không cần cần phải với bọn hắn đánh, chỉ cần bức bọn họ lách đường xa liền được. Phương Tuấn Mi gặp được nữ tử này, đương nhiên là trước tiên dùng ở tỉ thí việc trên. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, liền lắc lắc đầu, không được, ta mệnh lệnh bọn họ không được, bọn họ linh trí cực thấp. Chỉ biết là giết chóc không phải chủng tộc ta sinh linh. Căn bản nghe không hiểu ta. Một gậy trước tiên đánh đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy. Sắc mặt đen một chút. Suy nghĩ một chút. Liền lại hỏi. Vậy ngươi có thể giúp ta? Triệt để che giấu nhân loại khí tức. Làm ngươi những tộc kia người. Vô pháp phát hiện ta sao? Đặc biệt là tổ khiếu trung hậu kỳ. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy. Lần này ngược lại suy nghĩ một chút, không được, ta không làm được, chỉ chốc lát sau, liền lần thứ hai lắc đầu, gậy thứ hai đánh tới. Phương Tuấn Mi lần thứ hai không nói gì một cái, ngưng tụ lông mày trầm ngâm chốc lát, lại nói, nếu như cuối cùng chúng ta cùng bọn họ đánh lên, ta nghĩ xin ngươi giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta đoạt mặt kia cờ xí, này ngược lại là có thể. Vạn Tiểu Hoa lần này, cuối cùng cũng coi như là gật đầu. Phương Tuấn Mi thấy thế, cuối cùng cũng coi như là vui mừng mấy phần. Nếu là hắn cùng Phong Dữ Nguyệt tranh đấu, này Vạn Tiểu Hoa, không nghi ngờ chút nào là cái vũ khí bí mật. Đến thời điểm dùng ngươi chân thân, không muốn dùng ngươi hóa hình sau nhân tộc thân thể, miễn rước lấy phiền phức. Phương Tuấn Mi lại căn dặn một câu, Vạn Tiểu Hoa tự không ý kiến, nếu ngươi không có lưu luyến, ta liền mang ngươi đi rồi, sau đó phòng trừng cũng sẽ không lại trở về. Phương Tuấn Mi lại nói, Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, trong mắt không muốn vẻ, chợt lóe lên, nhưng ngay lúc đó liền tầng tầng gật gật đầu. Đối với một cái linh trí mở ra sinh linh tới nói, bị nhốt ở trên cái thế giới này, không thể nghi ngờ là một hồi giam cầm. Phương Tuấn Mi lấy ra tiểu thế giới nhẫn đến, đeo trên tay, hướng nàng nói, ta đem ngươi thu vào chiếc nhẫn này bên trong đi. Sau đó sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Trong một đoạn thời gian này, ngươi đều đem ở tại ta chiếc nhẫn này trong thế giới. Nếu ta cần sự hỗ trợ của ngươi, sẽ thông báo ngươi. Vạn Tiểu Hoa hiểu gật đầu, đầy mắt vẻ tò mò, chỉ kém muốn quá tiểu thế giới kia nhẫn, đến thưởng thức một phen. Cũng không biết, chỉ cần vừa vào tiểu thế giới nhẫn, sự sống chết của nàng đem hoàn toàn do Phương Tuấn Mi bắt bí. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú con mắt của nàng mấy tức, liền rót vào nguyên thần lực lượng đến cái kia nhẫn ở trong. Sau một khắc, một tia sáng trắng từ nhẫn trên bắn nhanh ra, rơi vào Vạn Tiểu Hoa trên người. Không muốn phản kháng, Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu. Vạn Tiểu Hoa theo lời, thân thể của nàng nhanh chóng thu nhỏ lại xuống, đến cuối cùng tan vào bạch quang bên trong, biến mất không thấy hình bóng, đã đi vào cái kia nhẫn trong thế giới. Đến giờ phút này rồi, Phương Tuấn Mi mới đúng nữ tử này càng nhiều hơn mấy phần tin tưởng, không có lại dừng lại, ra động phủ nhỏ, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Y nguyên là triển khai vô cùng cấm chế, y nguyên là dùng không gian chi khí đem chính mình gói lại, y nguyên là cẩn thận từng ly từng tí một tránh né những kia tổ khiếu trung hậu kỳ vạn hoa tà linh. Bởi vì dừng lại 3 ngày duyên cớ, Phương Tuấn Mi đã không biết bị phong giữ nguyệt bỏ rơi bao nhiêu dặm đến. Hơn nữa hai người hướng ngang bên trong khoảng cách cũng là càng ngày càng xa, thần thức căn bản đã không tìm được đối phương. Vận may của hắn không có bởi vì Vạn Tiểu Hoa gia nhập mà biến càng tốt hơn một chút. Này một đường đi qua, lại chạm 2 lần trước bị tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh nhìn chằm chằm sự tình. Đều là cùng trước giống như đúc chiến công. Nói cách khác, lại dừng lại 2 lần, dùng để chữa thương. Bởi vậy, bị phong giữ nguyệt kéo xuống khoảng cách thì càng xa. Tuy rằng hắn đem bất tử điểu cùng 2 bên đại bộ đội kéo xuống khoảng cách cũng càng xa hơn, tiền tiền hậu hậu vẫn dùng hơn 1 tháng thời gian. Phương Tuấn Mi rốt cục ra mảnh này đại bồn địa, có thể thấy được phạm vi sự rộng lớn. Ngày này Phương Tuấn Mi đứng ở đại bồn địa ngoại vi phía dưới một đạo lưng núi trên, nhìn xuống phía dưới mặt đất. Một đoạn đường này cùng đại bồn địa trước cái kia một đoạn đường đã vô cùng tương tự. Vạn hoa tà linh túm 5 tụm 3, không còn như vậy dày đặc, liền là không sử dụng vô cùng cấm chế cũng không cần lo lắng bị phát hiện, nhưng sử dụng vô cùng cấm chế sau, rốt cuộc cuồn cuộn không dứt bổ sung pháp lực, lại dựa vào bổ khí đan dược đem tiết kiệm lượng lớn đả tọa khôi phục thời gian. Phương Tuấn Mi đơn giản tiếp tục mở ra vô cùng cấm chế, hướng phía trước đuổi đuổi ra ngoài. Hắn đẩy mạnh tốc độ, rốt cục lại một lần nhanh hơn. Mà vào giờ phút này, 2 đội đại bộ đội sớm liền đạt tới đại bồn địa nơi đó. Biết mình không xông tới được, biến từ 2 bên bắt đầu đi vòng. Một đội từ bên trái, một đội từ bên phải. Long Cẩm Y đám người tự nhiên là đi bên trái. Một đường lại đây cũng là không ít bị nhìn chằm chằm, bị đuổi náo loạn bình thường. Liền Chu Nhan Từ Kính cũng bị bọn họ hô trở về. Một ngày này bọn họ vận rủi, rốt cục đi đến đỉnh cao, lại bị nhìn chằm chằm. Lần này nhìn chằm chằm bọn họ